Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 307, chuẩn bị trúc cơ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đường binh tích lũy đã đủ rồi. Là thời điểm tăng lên từ cảnh giới của mình. Cũng chính là hắn từ phổ thông yêu thú cấp bậc, thăng cấp đến tiểu yêu cấp bậc. Dựa theo loài người bên này, chính là từ luyện khí kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ. Cho nên đường binh bây giờ cũng không vội trước đi chỗ đó vị thần bí không gian đi xem. Cái này thần bí không gian là ở chỗ đó, sớm muộn đều được, không chạy khỏi. Trước hay là cầm lực lượng cấp bậc tăng lên mới là nên làm sự việc. Trúc cơ, tu đạo chi cơ, trúc cơ sau đó mới thật sự là bước lên tu đạo chặng đường. Như vậy, đường binh ở vô số vốn tu chân trong tiểu thuyết thấy qua. Bây giờ, rốt cuộc đến mình tu luyện tới cái này cấp bậc. Theo những nhân vật chính kia bất đồng chính là người ta hoặc là dị giới đất trước, hoặc là đại năng sống lại, hoặc là liền là trên trái đất linh hồn bởi vì nguyên nhân nào đó vượt qua đến dị giới đoạt xác. Mà hắn thì là đang ngồi phi thuyền vũ trụ đích thân tới dị giới. Ở một con thỏ chết bầm dưới sự giúp đỡ bước lên mượn long tộc huyết mạch truyền thừa tu luyện chẳng đường, nhưng bỏ mặc như thế nào? Hắn vậy cuối cùng muốn bước lên bước này, nhưng là trước lúc này. Đường binh vẫn là ngưng long hồn quyết vận chuyển. Tại sao đâu? Mới vừa huyết mạch thăng cấp, mình thân thể huyết mạch đã phát sinh thay đổi. Nếu như không quen thuộc mình thân thể lực lượng, tăng lên tu vi thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình trạng. Cho nên, đường binh bỏ rơi một cái vật kiện từ suối ao chính giữa nhảy ra. Bắt đầu luyện tập vậy một bộ dưỡng sinh khí công. Cái này bộ dưỡng sinh khí công truyền từ gia gia của hắn. Ở chỗ này một chút chỗ dùng cũng không có phát hiện. Nhưng là cái này khí công có một cái chỗ tốt. Vậy đó là có thể điều động toàn thân bắp thịt xương cốt phát sinh liên động. Đề ra các cao nhân đối với tự thân nắm trong tay năng lực. Còn như có thể hay không dưỡng sinh. Thân thể đổi thật tốt. Tự nhiên cũng chỉ trường thọ liền chứ. Đường binh cũng không rảnh muốn những vấn đề này, mà là nghiêm túc bắt đầu vận chuyển cái này một bộ khí công. Tranh thủ mau sớm quen thuộc tự thân, thỏ chết bầm thấy đường binh tình huống. Dĩ nhiên là biết đường binh đã đem huyết mạch tăng lên tới thuần huyết long tộc huyết mạch cấp bậc. Chỉ bất quá thấy đường binh đang luyện tập khí công, liền không quấy nhiễu hắn, mà là xoay người. Cảnh giác nhìn hang núi chỗ sâu, tựa như ở trong đó sẽ xuất hiện cái gì cự thú tiền sử tựa như. Thỏ chết bầm cõng thân thể ngồi xổm ở nơi đó. Tinh tử chính là cảnh giác nhìn cửa. Đường binh không phòng bị chút nào bắt đầu đánh dưỡng sinh khí công. Cái này bộ dưỡng sinh khí công động tác chậm chạp. Một bộ xuống được hơn 10 phút. Đường binh ước chừng luyện tập hơn 10 lần. Mới cảm giác hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng. Sau đó, hắn cầm ra một khối ngọc trắng bản, tay cầm đặc chế kim loại phù bút, bắt đầu ở ngọc trắng trên nền khắc vẽ bùa văn. Đường binh làm như vậy, chính là ở kiểm tra và luyện tập tự thân nhỏ nhỏ nắm trong tay năng lực. Ở dập đầu bể ba khối, khắc vế bảy khối ngọc trắng bản sau đó. Đường binh rốt cuộc thành công khắc họa ra một bộ hoàn chỉnh phù văn tổ hợp. Bởi vì không có phù mực, đường binh vẫy tay xóa đi phù văn sau đó tiếp tục khắc họa. Liên tục thành công 3 lần, đường binh mới buông xuống trong tay ngọc trắng bản và kim loại phù bút. Đại tráng, ngươi đi thông báo đá, cho ta nướng 50 kg cấp 9 lửa đuôi trâu thịt bò tới đây. Đường binh cho đại tráng truyền âm. Dạ, chủ nhân. Đại tráng đáp lại một tiếng sau đó liền xoay người đối với không biết lúc nào tới đây thạch đầu nói: Long Vu đại nhân muốn ăn bò bí tết, cấp 9 lửa đuôi trâu bò bí tết, muốn 50 kg. Ta vậy thì đi nướng. Thạch đầu vội vội vàng vàng chạy, dáng vẻ rất là kích động. do không được thạch đầu không kích động. Cơm trưa thời điểm hắn tới đây kêu đường binh ăn cơm. Được báo cho biết Long Vu đại nhân đang thăng cấp. Cái này còn có, đây chính là thiên sự việc. Cho nên, khi biết đường binh muốn ăn bò bí tết thời điểm, nhanh đi làm. Long Vu đại nhân ăn mạnh mẽ hắn có thể là biết. Cũng không thể bởi vì đói đi trễ nãy Long Vu đại nhân trở nên mạnh mẽ. Bên này thạch đầu đi thịt nướng. Đường binh lại từ bên trong túi đựng đồ lấy ra các loại các dạng lá bùa, phù mực, phù bút, bắt đầu cầm hắn nắm giữ phù từng tay vẽ một lần. Cái gì hỏa cầu phù, độn thổ phù, băng tiến phù, kim đao phù, từng tờ một lá bùa ở thoáng qua phù văn ánh sáng sau thành hình. Lúc này, thời gian đã qua một cái hơn giờ, hòn đá nhỏ đầu sớm liền ở nơi đó chờ. Thấy tiêu đen bò bí tết đưa vào, đường binh vậy không khách khí, cầm lên ăn, thỏ chết bằm tinh tử nơi đó tự nhiên có thạch đầu cho mang qua đưa cho bọn hắn thức ăn. Không cần lo lắng, thỏ chết bằm, ngươi nói, tại sao loại rắn yêu thú lên cấp huyết mạch đẳng cấp thời điểm sẽ có lôi kiếp hạ xuống, mà chúng ta lại không có đâu. Đường binh vừa ăn bò bí tết, vừa cùng thỏ chết bằm nói sống. Tư, người biết thân trong lòng long tộc huyết mạch loài có nhiều ít sao? Thỏ chết bằm nói, không biết. Tư, đừng xem cao cấp huyết mạch long tộc thưa thớt, nhưng là long tính bản dâm, cho tới hỗn tạp chưa có long tộc huyết mạch loài quá nhiều. Mỗi một loài lại sẽ có nhiều ít động vật đâu, căn bản là đếm không hết. Cho nên rồi, trừ loại rắn loại này có thể cuối cùng có thể lên cấp đến thân rồng long tộc huyết mạch người, những thứ khác loài ở tấn thăng đến tổ máu trước căn bản cũng không cho lôi kiếp. Nếu là đều cho lôi kiếp còn không được mệt chết đi được. Thỏ chết bằm lắc đầu nói, rốt cuộc huyết mạch cấp bậc là làm sao phân chia? Ta chỉ nhớ vương cấp huyết mạch trên là đế cấp huyết mạch, ở đi lên chính là tổ máu. Sau đó thì sao? Thánh huyết huyết mạch, căn nguyên huyết mạch và hỗn độn căn nguyên huyết mạch. Thỏ chết bằm nói, cái này ngươi biết, ta đến cao cấp nhất huyết mạch còn cần 1, 2, cấp 6. Đường binh nói, tư, đừng suy nghĩ, có thể đạt tới tổ máu cũng rất không dễ dàng. Thánh huyết cơ hồ liền đến đỉnh. Căn nguyên huyết mạch chỉ có những cái kia mới phát trong thế giới long mạch hóa long sau đó mới có. Còn như hỗn độn căn nguyên, toàn bộ vũ trụ liền một vị tồn tại. Đó là long tộc huyết mạch người trung tổ tiên. Tư, dĩ nhiên cái này là long tộc tình huống. Những chủng tộc khác cho dù không giống nhau cũng lớn thể giống nhau. Chỉ bất quá cao nhất huyết mạch cấp bậc không có chúng ta long tộc cao thôi. Thỏ chết bằm lúc nói lời này tựa hồ quên mất nó là ba loại lợi hại huyết mạch hỗn tạp mà thành. Ha ha, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ta không quan tâm có thể đạt tới lực lượng gì cấp bậc. Vậy không quan tâm huyết mạch cấp bậc đến cái gì bước. Nói thật, nếu như ta bây giờ là có thể trở lại về trái đất, ta thà không đi trúc cơ, chỉ cần ta có thể trở về được. Đường binh nói được rất nghiêm túc, đây là hắn ý tưởng chân thật. Tư, đừng suy nghĩ, ăn uống no nê cố gắng nâng cao lực lượng cấp bậc đi. Đây mới là ngươi bây giờ nên làm sự việc. Thỏ chết bằm nói xong không để ý nữa sẽ đường binh, mà là cái miệng nhỏ nhắn thật nhanh ăn thuộc về mình bò bí tết. Nói cũng phải, mong cầu cái viển vông xa vời chung không thể được. Trước mặt mới là khẩn yếu. Đường binh cũng sẽ không lời nói. Giao nĩa múa bây giờ 50 kg bò bí tết dần dần giảm thiểu. Một lát sau, trên bàn đá chỉ còn lại đồ gốm chế đĩa thức ăn và trên trái đất mang tới đồ gốm bữa ăn cái giao nĩa. Ăn uống no nê, đường binh phốc thông một tiếng nhảy vào nước linh tuyền ao bên trong. Ở trong nước ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chuẩn bị lên cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https